Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1596, chương 1596 Ngũ Hành Tinh Thể. Đúng vậy, khen thưởng, kia người chủ trì đạm nhiên nói, loại này khen thưởng không phải muốn sở hữu thăng cấp người đều. Ra tới lúc sau, lại ban bố sao? Giang Nam như kinh ngạc hỏi, kia người chủ trì dường như là đang xem một cái quái vật giống nhau. Đối đãi trước mặt Giang Nam Như, hắn có lẽ không biết Giang Nam Như trong lòng suy nghĩ. Nhưng là lại là hơi hơi lắc đầu. Nói, cũng thế, này hộp bên trong khen thưởng là tùy cơ. Mặc dù là lấy đi rồi một kiện, tự nhiên sẽ có khác dạng khen thưởng vật phẩm thay thế lại đây, hắn nói không tồi. Lượng hắn một cái nho nhỏ nhân vật, làm sao dám tại đây loại sự tình thượng làm ra tay chân. Giang Nam Như đang ở trầm ngâm, lại nghe phía sau truyền đến một tiếng sang sảng lời nói, Giang Nam Như thấy mặt sau người tới. Vội vàng xoay người vừa thấy, nguyên lai, vừa mới nói chuyện người không phải người khác, đúng là ngày đó tự tiên giới hạ phàm sứ giả Kiếm Hầu. Kia Kiếm Hầu khí vũ hiên ngang, nhân phẩm nhất lưu. Chính kinh ngạc nhìn Giang Nam Như, tự hồ ở cân nhắc vì sao trước mắt nữ tử có thể nhanh chóng như vậy giải quyết chiến đấu. Chính là, kia Giang Nam Như trừ bỏ dung mạo thượng giai ở ngoài. Cứ nhiên nhìn không ra có một chút ít bất đồng, Kiếm Hầu nhìn hồi lâu. Cũng không có nhìn ra Giang Nam Như có bất luận cái gì chỗ hơn người. Nhưng thấy hắn chậm rãi đi tới người chủ trì trước mặt. Ở kia tiểu hộp bên trong không chút để ý nhìn thoáng qua. Tiếp theo cố ý vô tình nói, này hộp bên trong, phần lớn vì tiên khí. Tiên khí tuy rằng tại đây giới rất là chân quý, nhưng ở tiên giới lại là cực kỳ bình phàm. Nếu là ta, tất nhiên sẽ không lấy giống nhau tiên khí, mà là đi thu hoạch một ít có thể luyện chế tiên khí nguyên vật liệu. Nói xong, kia Kiếm Hầu liền từ nhỏ hộp bên trong tùy ý lấy ra một vật. Xoay người tới rồi một bên. Liền không hề ngôn ngữ, Giang Nam Như lúc này đang ở vì khen thưởng mà khó khăn. Lại không ngờ kia Kiếm Hầu sẽ mở miệng nhắc nhở. Kia Kiếm Hầu nói không sai. Giang Nam Như tuy rằng không có đi qua tiên giới. Chính là cũng từ Xích Diễm Bảo Châu trong miệng biết được một ít tiên giới sự tình. Quả thật, ở tiên giới bên trong, tiên khí nhiều như lông châu. Nhưng một kiện tiện tay tiên khí rồi lại là khó được. Giống nhau nói đến, tự mình rèn luyện mà thành tiên khí, mới là nhất chân quý, Giang Nam Như chậm rãi đi đến kia người chủ trì trước mặt. Nhìn trước mặt người chủ trì, khóe miệng không khỏi cười. Bởi vì, ở kia nho nhỏ hộp bên trong, Giang Nam Như cư nhiên phát hiện một kiện cực kỳ hữu dụng đồ vật ngũ hành tinh thể. Đương nhiên, Giang Nam Như cũng chỉ là từ tên kia xưng thượng nhìn ra vật ấy bất phàm. Lại không biết này cụ thể tác dụng, đạo hữu. Đây là vật gì? Lúc này, Giang Nam Như không hiểu lại không dám trang hiểu. Vội vàng không ngại học hỏi kẻ dưới nói, vật ấy. Kia người chủ trì lại là hơi hơi sửng sốt. Không nghĩ tới Giang Nam Như sẽ lựa chọn vật ấy. Nói, vật ấy chính là ngũ hành tinh thể. Xem tên đoán nghĩa, có thể biến hóa vì vô hình bên trong bất luận cái gì một loại thuộc tính tinh thể. Đương nhiên, này độ tinh khiết chi cao, cũng là mặt khác vật phẩm khó có thể địch nổi. Đúng là bởi vì này độ tinh khiết chi cao, cho nên mới càng thêm khó được. Thì ra là thế, kia tiểu nữ tử liền lựa chọn nó. Giang Nam Như sau khi nghe xong, mới chậm rãi gật đầu nói. Giang Nam Như sở dĩ sẽ lựa chọn vật ấy, cũng có tính toán của chính mình. Kia Giang Nam Như tuy rằng luyện hóa thanh mộc đảo, thu hoạch tới rồi mộc thuộc tính cùng thổ thuộc tính hai loại thuộc tính. Cũng bởi vậy, kia thanh mộc đảo hóa thành tức thổ. Tuy không phải tiên khí, lại có một ít thần thông. Ở thượng một hồi thí luyện bên trong, Giang Nam Như được đến nước lửa nhị khí cầu. Tự nhiên có thể lấy ra tới nước lửa nhị thuộc tính tới. Lúc này lại thu hoạch đến ngũ hành tinh thể. Tự nhiên có thể đem ngũ hành gom đủ, dựa theo Xích Diễm Bảo Châu cách nói. Một khi ngũ hành xác nhập, kia tức thổ liền có thể tiến hóa trở thành tức nhưỡng. Do đó trở thành tương đối lợi hại tiên khí. Hết chương.